Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dùng thủ đoạn gì khiến cho bà nội phải khen cô như vậy? Mặc dù ngoài mặt xem ra hết sức đơn thuần, nhưng anh hy vọng cô không phải loại xả bộ, tinh khiết mà thôi. Bà nội nói rõ muốn đem cô cùng anh ghép thành một đôi. Giang Lăng mặc dù không muốn biểu hiện ra làm trái ý bà nội, nhưng anh bình sinh căm ghét nhất là bị buộc làm chuyện mình không thích. Nếu như người phụ nữ này cho là chỉ cần lấy lòng bà nội là có thể trở thành thiếu phu nhân của Giang gia, vậy thì cô đã sai hoàn toàn. Anh sẽ làm cho cô biết tùy tiện xông vào Giang gia sẽ phải trả giá cao. Trong mắt đen lạnh lùng chợt lóe, Giang Lăng sợ phút này thái độ làm cho người ta không lạnh mà run. Tôi... Không có. Xuân Hân sợ hết hồn, sợ hãi nhìn hắn, lại hoảng hốt, rũ tầm mắt xuống. Cô sao lại run rẩy thế kia, không phải lợi hại lắm sao? Giang Lăng hừ lạnh một tiếng, cảm giác mình tựa như tợn săn ác liệt, không ngừng tiến sát, từng bước để làm thịt dê con đã rơi vào trong lòng bàn tay. Tôi chỉ là cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Giang Lăng hơi nhướng mày. Cảm thấy tổng tài có chút làm cho người ta không dám đến gần. Thủy mâu đột nhiên bay lấp lánh, rơi vào trên mặt người đàn ông. Một giây kế tiếp ngay sau đó né sang. À, cô muốn đến gần tôi làm cái gì? Làm thiếu phu nhân Giang gia. Giang Lăng cười lạnh. Không, tôi không phải là ý này. Xuân Hân vội vàng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Thiếu phu nhân Giang gia, anh làm sao có thể nghĩ như vậy? Tôi không cần biết cô có mục đích gì, nghe kỹ cho tôi. Giang Lăng bất chợt thắng xe. Bởi vì tác dụng của quán tính, Xuân Hân cả người nghiêng về phía trước. Thật may là được dây nịt an toàn giữ lại. Nhưng đột ngột chấn động khiến cho cô chấn kinh đến nói không ra lời. Cô không hiểu mình nói sai chỗ nào lại chọc cho người đàn ông trước mắt nổi trận lôi đình. Giang Lăng lạnh lùng đem mặt lại gần, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của Xuân Hân. Trừ phi là tôi muốn, nếu không sẽ không có một người phụ nữ nào có thể dựa vào thủ đoạn liền muốn leo lên giường của tôi. Cô đừng tưởng rằng lấy lòng bà nội là có thể chiếm được tâm của tôi. Của căn bản không phải loại khiến tôi có thể ra tay. Đúng vậy, nhiều loại phụ nữ này vừa không có ngực lại không có thịt, cũng không kiểu mị, cũng không thể yêu. Nếu là bình thường anh ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn, chứ đừng nói là khơi dậy dục vọng. Coi như cô nghĩ mê hoặc anh, cũng cần phải xem lại bản thân có đủ năng lực hay không. Tôi... Tới Giang gia chỉ vì là chăm sóc bà nội. Xuân Hân giọng nói run. Anh nhục nhã khiến cho cô không chịu nổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt tuôn rơi. Thu hồi mấy lời vô dụng của cô lại. Phía trước cách công ty 50 mét, cô có thể xuống xe. Giang Lăng mặt như hàn băng lạnh lùng nói. Mới vừa bước xuống có mấy giây, liền nghe tiếng động cơ vang dội, nhanh chóng lái xe về phía trước như một mũi tên. Chỉ còn lại nhàn nhạt bụi mù. Người đàn ông buổi sáng muốn vứt bỏ cô ngay lập tức, giống như cô là vi khuẩn độc hại. Trên mặt truyền đến cảm giác ẩm ướt. Lấy tay chạm vào, Xuân Hân mới biết mình chẳng biết từ lúc nào trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Trái tim truyền đến cảm giác giống như bị người tát. Một đau lại một đau, chậm rãi sâu hơn, đau đớn đẩy mình. Vậy mà càng đau nhiều, cô càng hiểu. Vừa mới bắt đầu trong lòng mình, để cho mình thỉnh thoảng vui mừng, thỉnh thoảng buồn sầu. Đó là cái loại tình cảm gì? Không sai. Đó chính là thích. Cô thích người đàn ông kia, cô thương anh. Vừa bắt đầu trong lòng đã đầy hâm mộ, mới gặp mặt đã càng thêm vừa thấy đại yêu. Gần như còn chưa quen thân nhau, cô cũng đã rơi vào tình yêu, giống như rơi xuống vực sâu không kiềm chế được. Mà cho lòng của mình loanh quanh luẩn quẩn, nhớ thương trên người anh. Cô từng rất kích động có thể tới Giang gia cùng anh sống cuộc sống ở trong một mái nhà. Đối với cô mà nói, quả thật giống như là một mộng ảo kịch giữa cổ tích. Dù là người đàn ông này tầm mắt chưa bao giờ dừng ở trên người cô, cũng đã đủ khiến cho cô thầm mến, cũng như thầm vui vẻ cả buổi sáng. Cô cẩn thận từng ly từng tí che giấu phần tình cảm này, lần nữa tự nói với mình, người đàn ông sống như anh đời này kiếp này cũng không thể cùng với cô. Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời cùng anh phát triển. Khoảng cách của hai người quá xa, cô tự mình rất rõ. Thật ra thì có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, đối với cô mà nói cũng đã là một loại may mắn trời ban. Nhưng vì cái gì thái độ của anh luôn coi thường cô như vậy, khiến cô cảm thấy rất tổn thương. Là cô không xứng, hay bất cứ ai cũng không thích cô. Yên lặng, nhìn chăm chú vào phương hướng xe hơi biến mất, Xuân Hân mặc cho gió tùy ý thổi khô nước mắt trên mặt mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? 3 tháng qua, hai người kia thế nào cũng không có động tĩnh gì, vẫn như cũ là mắt to trừng mắt nhỏ, thật là khiến bà già này sốt ruột chết mất thôi. Trương Ngân Phượng gần đây tâm tình rất ấm ức. Tuần lệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net